Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, con cua, trong thiên cơ phủ nuôi nhiều năm, một khi thả ra này đám con cua đại quân, từ ngôn đều trở nên động dung. Thiên cơ phủ là thu nhận loại pháp bảo bên trong tiểu cua sẽ không quá lớn, nhưng là một khi phóng ra, tất cả đều hiện ra chân chính hình thái. Chập trùng không chừng vỏ cua liên thành một mảnh, xem ra cực kỳ kinh người. Vỗ vỗ tiểu thanh, từ ngôn lấy tâm niệm câu thông linh thú, mệnh dẫn dắt con cua đại quân qua sông, nhấc lên con cua, chỉ cần đến đại giữa sông liền có thể. Tiểu thanh chiếm được mệnh lệnh, lập tức giơ lên càng cua, thật giống đang nói mình nhất định có thể làm được. Vô số con cua trong đám, một con tặc mi thử nhãn quái con cua đặc thù nhất. Này con cua rất nhỏ, so với chung quanh yêu vật xanh cua muốn nhỏ hơn một nửa. Đặc biệt là chỉ có một con càng cua, mặt khác một chỉ không biết bị ai bẻ đoạn, bị giam nhiều năm hải đại kim, nằm mơ cũng không nghĩ tới mình còn có lúc được thấy mặt trời. Khi hắn xuất hiện ở sông một bên, nhìn thấy trời xanh mây trắng, nhìn đến đại địa dãy núi, hai hàng thanh lệ trong lúc vô tình chậm rãi chảy xuống. Không đợi nước mắt rơi đĩa, hải đại kim lập tức nén trở về, bởi vì hắn thấy được mình ác mộng, cái kia quỷ diện thân ảnh, vội vàng đem thân hình biến nhỏ hơn một chút, xen lẫn trong con cua trong đại quân hải đại kim hung hăng địa cầu khẩn. Hy vọng quỷ diện bắt hắn cho đã quên, chỉ cần tìm được cơ hội, hắn lập tức sẽ đào cái lỗ chạy trốn, thành phiến con cua đại quân. Tuy rằng ở tiểu thanh trước mặt không dám lộn xộn, nhưng cũng phát sinh răng rắc tiếng vang. Một con cua động hai lần, một vạn con cua tụ tập cùng nhau. Muốn yên tĩnh cũng không làm được, trừ phi những này con cua đều bị thu làm linh thú. Ở hải đại kìm lo lắng đề phòng trong khi chờ đợi, con cua đại quân bắt đầu di chuyển, hướng về nước sông bò tới. Những khác con cua đi phía trước bò, hải đại kìm thì tại lui về phía sau bò. Một bên bò một bên trừng nhãn tình, hắn không dám lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là dùng ánh mắt đe dọa cản đường con cua. Ngược lại hắn là yêu linh, ở đây đám con cua bên trong so với tiểu thanh cảnh giới đều cao, không có con cua dám chặn con đường của hắn, trước còn lo lắng đề phòng. Rất nhanh hải đại kim trở nên cao hứng, quỷ diện không có phát hiện hắn. Xa xa phập phồng cao sơn càng ngày càng gần, còn kém như vậy vài bước, còn kém như vậy vài bước lão tử là có thể giành lấy cuộc sống mới. Thiên Bắc, cố hương của ta, lão tử rốt cuộc phải đã về rồi. Càng ngày càng hưng phấn hải đại kim, rốt cục leo ra ngoài con cua đám. Trước mắt là một mảnh núi rừng, khoảng cách không xa, trong núi rừng bùn đất lơ là, hẳn rất tốt đào lỗ. Cua càng cua. Hải đại kim suýt nữa hô gọi ra, tự do cảm giác để hắn mừng đến phát khóc, nhưng mà một bóng người đến, lần thứ hai đem hải đại kim mộng đẹp đánh cho nát tan. Kim lớn, đi chỗ nào a? Từ ngôn chắp tay sau lưng xoay người lại, bẩm báo trưởng lão. Hải đại kim phản ứng rất nhanh, vung lên càng cua chỉ tay đội ngũ hậu phương mấy con cua. Nghĩa chính ngôn từ nói. Thuộc hạ phát hiện hữu vài con sú con cua muốn nhân cơ hội trốn. Lúc này mới đến đây đoạn hậu. Trưởng lão yên tâm, có ta hải đại kìm ở, một con cua đều chạy không được. Từ ngôn ánh mắt trở nên cổ quái, nhìn chằm chằm hải đại kìm một lát, gật đầu nói, khổ cực ngươi, lần sau phát hiện sú con cua dám trốn, trực tiếp nấu ăn, đến thời điểm phân ngươi một nửa nếm thử. Hải đại kim cả người run run một cái, vội vàng tiếng không dám sưng. Hắn bất đắc dĩ hiện ra nhân thân, hạ thấp xuống đầu cùng sau lưng từ ngôn, miệng rộng đều phải phiết đến sau gáy, là khóc không ra nước mắt. Đi tới sông một bên, từ ngôn lạnh lùng nói, kim lớn, người một cái đầu to lớn nhất, người tới dẫn đội, đi tới hà tâm, ta, hải đại kim nhìn mãnh liệt kinh người nước sông. Vẻ mặt đau khổ nói rằng, kỳ thực ta là một con hạn con cua, không biết bơi nước, phù phù một tiếng, trực tiếp bị đá xuống sông đi. Hải Đại Kim chật vật hiện ra yêu thân. Hắn vừa trồi lên nước mặt lập tức cảm giác được trên lưng chìm xuống. Từ Ngôn đã vững vàng mà đứng ở hắn xác trên. Giá con cua. Theo Từ Ngôn hiệu lệnh, Tiểu Thanh cái thứ nhất nhảy vào trong sông. Dùng hai cái càng cua bắt được Hải Đại Kim lùi về sau. Đem Hải Đại Kim đau đến nhe răng trợn mắt. Bắt xác, bắt xác, đừng bắt chân. Một hồi chân gãy rồi. Hải Đại Kim thiếu một chỉ càng cua. Chỉ lo ở thiếu mấy cái chân cua. Hung hăng kêu to. Hắn biết Từ Ngôn muốn làm gì. Một tòa con cua cần hết thảy con cua nối liền một đường. Bên trong không thể vỡ đoạn. Một khi gãy vỡ sẽ gặp công dã tràng. Đơn độc yêu linh du không tới đại giữa sông. Mặc dù là thủy tộc, cũng không cách nào đến nước sông trung bộ. Bởi vì hà tâm nơi nhất là mãnh liệt. Tiểu Thanh ở Từ Ngôn mệnh lệnh ra mau thả Hải Đại Kim chân sau. Đổi thành nắm lấy vỏ cua. Sau lưng Tiểu Thanh là mấy chục đầu yêu linh. Lại phía sau nhưng là hơn vạn yêu vật. Ở Từ Ngôn cố ý sự khống chế. Một tòa kỳ dị con cua xuất hiện trên mặt sông. Mấy chục đầu yêu linh ra sức bơi lội. Ổn định con cua phía trước. Theo càng ngày càng nhiều con cua vọt tới. Con cua càng ngày càng dài. Từ 10 trượng đến 100 trượng. Mãi đến tận ngàn trượng ở ngoài. Từ Ngôn cũng không nhàn rỗi. Thôi thúc lên toàn bộ linh lực. Đối kháng trong sông truyền tới uy thế. Nếu như hắn không ngăn được phần này thiên uy, liền với dưới chân Hải Đại Kim đều sẽ bị quật bay. Bên bờ con cua đại quân từ từ ở giảm thiểu. Con cua đang trở nên càng ngày càng dài. Tuy rằng vặn vặn vẹo vẹo. Xem ra thật giống cửu chuyển sơn đạo. Thế nhưng vẫn ở chỗ cũ tiếp theo hà tâm. Lại gần một chút. Lại gần một chút. Từ Ngôn đứng ở Hải Đại Kim xác trên. Nhìn chằm chằm sông mặt. Một bên tính toán con cua độ dài. Một bên hợp lực chống đỡ sông lớn uy thế. Từ khi bước lên con cua, Từ Ngôn liền không có lại quay đầu lại. Hắn không muốn nhìn thấy băng ti cua còn sót lại bao nhiêu. Bởi vì đây là hắn Thiên Nam hy vọng cuối cùng. Trên người liệt phong giáp phát sinh két chi chi vang lên giòn giã. Từ Ngôn cả người xương cốt cũng đang không ngừng bị áp bức. Trong lòng một cái tụ huyết nhịn lại nhẫn. Cuối cùng một cái phun ra. Không tới Nguyên Anh không qua sông. Đây là giới tu hành kéo dài kinh nghiệm nhiều năm. Mà Từ Ngôn chính là phải đem phần này quy tắc đánh vỡ. Từ Ngôn không dễ chịu. Hải Đại Kim càng thêm chật vật. To lớn cua chảo liều mạng vùng vẫy. Không vì đi phía trước du. Mà là vì ổn định thân hình. Nếu như không có phía sau truyền tới sức mạnh đẩy. Hải Đại Kim sớm đã bị cuốn đi. Hắn chỉ là yêu linh. Cứ việc đạt đến tới được đỉnh phong trình độ. Như cũ đối kháng không được thiên hà oai. Theo tiếp cận hà tâm. Hải Đại Kim cảm giác mình muốn chết. Đây là đời trước làm cái gì nghiệt a? Gặp phải cái quỷ diện. Ông trời a, để ta đi chết đi. Hải Đại Kim chỉ có trong lòng đầu kêu rên khí lực. Hiện tại để hắn chửi mẹ nó hắn cũng không đủ sức mắng ra. Đem vừa nhắm mắt, quyết tâm liều mạng, Hải Đại Kim chuẩn bị chờ chết. Con cua tốc độ càng ngày càng chậm. Trên bờ đã không có mấy con cua. Nếu như từ bờ vừa nhìn đi, tòa này con cua bảy xoay tám méo. Sắp vỡ đoạn, khoảng cách hà tâm còn có rất xa. Từ Ngôn nặng nề địa thở dài một hơi. Vạn con xanh cua đã hết toàn lực. Nếu như là vạn con yêu linh, hay là thật có cơ hội đến hà tâm. Đáng tiếc là, yêu linh số lượng vẻn vẹn có mấy chục con. Trong mắt lệ mang lóe lên, Từ Ngôn bắt đầu bắt pháp quyết. Nếu là cơ hội cuối cùng, không đi thử một phen hắn sao hết hy vọng. Cùng lắm là bị nước sông cuốn đi. Từ Ngôn dự định ở đây trực tiếp vận dụng quỷ đạo bàn thiên. Vừa bắt ra pháp quyết. Không đợi cái kia âm trầm đường nhỏ tái hiện ra. Xa xa sóng biển bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng đen to lớn. Quay về Từ Ngôn nhào tới trước mặt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.